Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, tin tức hoàn toàn không có. Như thế, không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Bây giờ tiếp tục đi lên đánh a, không cần khách khí với ta, đi lên a, các ngươi đám này ngu xuẩn long. Lâm Hiên lại là chửi một câu, cũng mắng bọn hắn bộ mặt đỏ bừng, tức thì nóng giận công tâm. Bọn họ rất muốn xông tới, nhưng lý trí đều nói cho bọn hắn biết người nào ở trên người đó chết. Ngươi đừng kiêu ngạo, coi như là ở trong băng tuyết thành, các ngươi cũng đừng nghĩ mưu toan. Chúng ta là không bằng ngươi, nhưng không có nghĩa là tộc của ta không có thắng nổi ngươi. Ngươi cho chúng ta chờ. Tiếp theo chính là Tử Kỳ. Hắc Long tộc hung tợn chừng bọn họ liếc mắt sau, lập tức là chạy trối chết. Không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Đợi ở chỗ này chính là mất mặt. Lại không dám khiêu chiến. Vừa không có người giúp đỡ. Điều này có thể không cho bọn họ ly khai mà. Bất quá một trận chiến này đã định trước để cho Hắc Long tộc ném mặt to. Nhiều như vậy yêu tộc đều ở chỗ này nhìn. Không ra một ngày sẽ truyền khắp toàn bộ băng tuyết thành. Toàn bộ yêu tộc đều có thể rõ chuyện này. Còn như còn lại yêu tộc đồng dạng là không dám hạ xuống khiêu chiến Lâm Hiên. Vốn là coi là có khiêu chiến tâm. Ngẫm lại trước Hắc Kình trong ảo thuật. Bọn họ đều tự nhận là không đỡ được ảo thuật này. Cho nên chỉ có thể tuyển chọn ở bên cạnh thảo luận. Mà không dám hạ đi theo Lâm Hiên đánh một trận. Lúc này Lâm Hiên thu hồi linh hồn. Duy chỉ có lưu lại Hồ Vương một chút linh hồn bám ở trên người. Cất giữ yêu hồ tộc khí tức. May là không có yêu tộc xuyên qua hắn. Vẫn là coi hắn là làm yêu quái hồ tộc. Chỉ có thể cho là hắn có chút cổ quái a. Cũng không phải có thể nói bọn họ ngu xuẩn. Xem Liễu Nguyệt Nhi đã biết. Thu liễm hồi khí thế lúc thoạt nhìn hãy cùng nhân loại không giống. Nhưng người nào sẽ coi nàng là làm nhân loại. Bất quá Liễu Nguyệt Nhi thật đúng là chưa nói tới là một thuần chủng kim long tộc. Hay là hỗn loạn có nhân loại huyết mạch. Kim Long Vương thê tử liền là nhân loại. Cho nên mới phải bộc phát ra khí thế lúc. Mới có thể giống Kim Long tộc. Không được bộc phát ra lúc thoạt nhìn giống như là nhân loại. Phải nói chỉ có số ít bộ phận Long Lân giấu ở trong quần áo. Không được cắt y phục thật đúng là không nhìn ra. Không giống như là những thứ kia thuần chủng Hắc Long tộc. Không được bạo phát khí thế lúc đều có Hắc Long Lân đầy thân thể. Liếc mắt liền nhận ra. Tuy nói là bán nhân bán yêu, nhưng không ai sẽ coi thường cái này Liễu Nguyệt Nhi. Dù sao nàng thực lực đạt được tán thành, thực sự là rất mạnh. Vả lại Kim Long Vương tìm nhân loại làm thê tử, tuyệt đối là không sẽ là người yếu. Cường đại nhân loại dưới cái nhìn của bọn họ, cùng thần thú không có gì lưỡng dạng. Khi đó nhân loại huyết mạch đã có biến hóa, cho nên coi như là kết hợp sanh ra được hài tử. Đồng dạng là thuộc về nghịch thiên tồn tại. Phải nói cường đại nhân loại, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy là rác rưởi, mới có thể có tư cách nói chuyện với bọn họ. Hô, cuối cùng kết thúc. Hắn cơ thể hơi lắc lắc. Vừa rồi tiêu hao thật đúng là khá lớn. Tam đại hóa đan kỳ linh hồn dung hợp, đem hắn thân thể chống được cực hạn trình độ. Hắn làm như vậy chính là vì tạo nên loại này nghịch thiên hiệu quả. Hắn cũng không ngại bị người e ngại. Nhưng hắn là trợ giúp Liễu Nguyệt Nhi chỉ có thể làm như thế. Chính là muốn hung hăng hành hạ Hắc Long tộc một phen. Dạy bọn họ làm yêu quái. Nếu như còn có Hắc Long tộc lên sân khấu. Hắn sẽ không như thế làm. Lấy hắn bây giờ còn lại nguyên lực không nhịn được. Hắc Long tộc tinh thần lực với hắn đoán trước giống nhau. Tương đối cường hãn. Chỉ có toàn lực bộc phát ra. Mới có thể hoàn mỹ khống chế được. Nếu như chỉ là Hồ Vương linh hồn phụ thể. Tối đa chính là mê hoặc mà thôi. Còn không đạt được khống chế bước. Lâm Hiên tu vi thật sự là quá thấp. Nếu là không thấp nói. Chỉ cần Hồ Vương linh hồn là có thể khống chế. Hôm nay tu vi không đủ. Chỉ có thể dùng cảnh giới góp. Nguyệt Nhi ngươi vừa rồi quá kích động. Ta biết ngươi rất phẫn nộ. Nghĩ báo thù sốt ruột. Nhưng điều này thật sự là quá lỗ mãng. Lâm Hiên từ trên đài tỉ võ đi xuống. Vừa mới hạ xuống liền của trách một câu. Liễu Nguyệt Nhi cúi đầu. Nàng biết mình bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. muốn phản bác vài câu, nhưng chứng kiến Lâm Hiên lạnh lẽo mà khuôn mặt, lại không dám nói lời nào. Lâm Hiên ở trong mắt của nàng, chẳng khác nào bán cha tồn tại. Đối với hắn của trách đương nhiên không biết cãi lại, nhất là nàng thực sự là làm sai. Nếu như bị đánh trọng thương, hoặc là tử vong, vậy thì thật là không có thù có thể báo. Lâm Hiên nhìn nàng nước mắt lưng tròng hai mắt, nơi nào còn có trước nửa điểm khí thế. Hắn tự tay xoa xoa Liễu Nguyệt Nhi suy nghĩ, thở dài nói, người ý tưởng ta rất hiểu, nhưng ngươi đừng quên còn có ta người ca ca này, báo thù cái này một phần, còn có ta giúp ngươi. Ừ, Liễu Nguyệt Nhi mặt đầy cười, kéo Lâm Hiên mà tay cười cười, bất quá ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm, vừa may ở nơi này trong băng tuyết thành tìm được ngươi. Nếu như ở chỗ này tìm không được ngươi, thật đúng là không rõ ràng lắm có thể ở nơi nào tìm được ngươi. Lâm Hiên thở dài nói, ta đồng dạng là tìm không được ca ca, nhưng ta nghĩ ra rồi nói cho ca ca qua. Phương Bắc chính là ta tộc trốn tránh địa phương, cho nên trước hết qua đây. Liễu Nguyệt Nhi ý tưởng cùng Lâm Hiên giống nhau, hay nhất chính là ở chỗ này chờ là được. Tuy là đồng dạng là khó tìm, nhưng vẫn tốt hơn chạy loạn khắp nơi. Vậy bây giờ tìm được bộ tộc của ngươi người không có? Lâm Hiên dò hỏi, Liễu Nguyệt Nhi lắc đầu nói ra, không có tìm được, trong trí nhớ là ở phương Bắc địa khu. Ta là đi tìm một vòng cũng không có ở trong trí nhớ tìm được bọn họ cho nên ta trước hết tới đây. Trong băng tuyết thành, chỉ cần thu được tương ứng thành tích, đem danh tiếng cho truyền đi, đồng tộc nhất định sẽ phái người qua đây. Lâm Hiên gật đầu, tìm không được đương nhiên. Kim Long Vương lưu cho nàng ký ức cũng không biết bao nhiêu năm chuyện lúc trước tình. Địa điểm rời đi rất bình thường. Hiện tại Liễu Nguyệt Nhi ý tưởng rất chính xác. Tìm không được nói, để Kim Long tộc còn lại tìm đến nàng. Chỉ cần đem danh tiếng cho truyền bá ra ngoài, vậy khẳng định là trở nên rất dễ làm. Trừ cái đó ra, người không có những ý nghĩ khác. Lâm Hiên cười hỏi, có. Liễu Nguyệt Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra kiên định ánh mắt, ta phải ở chỗ này trở nên mạnh mẽ, thu được 10 miếng băng tuyết huy chương, trở thành trong thành chủ. Bất quá có ca ca ở, ta cũng nghĩ thế không làm được thành chủ này đây. Nói xong nàng vẫn không quên thổi phồng Lâm Hiên. Một câu, Lâm Hiên đạn xuống nàng cái trán, cười mắng, chỉ ngươi nhất sẽ nói mạnh miệng. Ta hiện tại mới vừa đến quả thứ tư huy chương, thu tập được 10 miếng huy chương cũng không biết khi nào. Đi thôi, chúng ta đi nghỉ trước xuống. Thương thế của ngươi thế cần khôi phục lại mới được. Liễu Nguyệt Nhi nhận thức Lâm Hiên nói, nàng hiện tại thương thế cũng không nhẹ. Bọn họ đi ra sân tỉ võ, đi ra bên ngoài tu luyện chàng bị trúng, trong đó có đợi khôi phục nơi. Vừa mới đi tới cửa đã bị hắc hổ tộc thị vệ ngăn cản. Nói với bọn họ, không biết nhị vị có cái gì có thể trợ giúp. Ta nghĩ đi khôi phục trong phòng. Liễu Nguyệt Nhi trả lời gọn gàng khi, xin theo ta đến bên này. Thị vệ mang theo bọn họ đi tới khôi phục thất trước. Cung kính nói, nơi này chính là khôi phục thất. Xin đem tay đè ở chỗ này trả giá tương ứng đếm, là có thể đi vào khôi phục. Lâm Hiên nhìn trên vách tường văn lộ, liền rõ ràng tay nắm cửa đè ở phía trên là có thể tiêu phí xuống huy chương đếm. Điểm khác biệt sổ là có thể đợi không đồng thời ở giữa. Cái này thật đúng là một cường giả tuyệt thế, mới có thể tạo ra đồ đạc a. Toàn bộ đều dựa theo hắn quy tắc đến làm việc. Lâm Hiên không nhịn được lắc đầu. Không biết cái này sẽ là dạng gì tồn tại, mới có thể tạo ra. Convert by King Killer. Hết chương.